Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1438, cũng không phải là một người. Great Castle, thành Neuwinter, di tán tinh học sĩ đang cùng thường ngày, cùng các đồng liêu tính toán công nghiệp bộ đưa tới bản thảo thiết kế. Đây là một phần phảng phất vĩnh viễn sẽ không có phần dưới cùng công tác. Nhưng lại làm kẻ khác bất ngờ cảm thấy phong phú cùng quan sát đánh giá tinh tượng bất đồng. Bọn họ đo lường mỗi một cái kết quả, đều đưa quyết định thiết kế đi hướng. Cuối cùng hóa thành có thể thấy được kết quả. Tuy nói hắn rảnh rỗi thời điểm cũng thường kỳ dùng mấy kính thiên văn ôn lại tinh không. Nhưng gần 2 năm trọng tâm càng ngày càng nhiều đặt ở toán học sân lên. Coi là càng nhiều. Hắn liền càng đối với bệ hạ câu kia, dùng con số miêu tả vạn vật, cảm thụ càng sâu. Chiêm tinh ra đối với chế tạo hiểu được cũng không phải là quá nhiều. Bất quá những con số kia miêu hội ra đường cong hoặc đoạn thẳng nhìn qua vô cùng cân đối lời. Thiết kế tương quan kết quả 89 phần 10 cũng có thể cuối cùng xác định được. Giữa hai người phảng phất tồn tại kỳ dị nào đó liên lạc. Có lúc hắn thậm chí sẽ không phân rõ, rốt cuộc là những thứ kia tạo vật quyết định con số. Vẫn là con số quyết định tạo vật, nếu như nắm giữ tới trình độ nhất định, có thể hay không liền vật thật đều không cần thiết. Quang thông qua một chuỗi chữ số cùng tư thế, liền có thể xác định một cái không biết đồ vật đặc tính. Chính là loại này kỳ diệu liên tưởng. Để cho hắn mỗi ngày đều sẽ sinh ra mới mong đợi. Thứ 26 hạng kết quả tính toán vì 3475. Vượt qua giới hạn, trợ thủ cẩn thận từng ly từng tí mà tại máy móc máy tính lên nhấn một trận. Sau báo cáo, đồ chơi này nhưng là hàng hiếm. Anna điện hạ chế tạo thủ công. Toàn bộ Neuwinter cũng không cao hơn 10 đài. Cơ bản đều phân phối cho sảnh hành chính cùng toán học viện. Di tán tinh học sĩ gật đầu một cái, cử bút chuẩn bị đem ghi lại ở trên quyển sổ thời điểm. Đèn đỉnh đầu quang bỗng nhiên lóe lên, bóng đèn tí tách vang rồi, dường như xảy ra chuyện gì trở ngại. Mọi người không khỏi dừng lại công việc trong tay, chờ đợi chiếu sáng khôi phục bình thường. Bịch, căn phòng cách vách theo sát truyền tới một tiếng giòn vang, phảng phất thứ gì ngã trên đất. Học sĩ nhíu mày, hắn biết căn nhà kia bên trong cổ nữ phù thủy trọng yếu thiết bị. Cũng nhiều lần từng căn dặn học đồ quét dọn thời điểm nhất định muốn gia tăng chú ý. Làm sao còn không cẩn thận như vậy? Bất quá hắn không nghĩ tới chính là người gây ra họa rất nhanh lao ra khỏi phòng. Một mặt kinh hoàng thất thố về phía hắn chạy tới. Lớn, đại, đại nhân. Cái đó bộ xương bay lên á. Cái gì? Di tán tinh học sĩ chân mày cau lại. Liền vội vàng đi tới cửa phòng miệng. Sau đó kinh ngạc trợn to mắt. Chỉ thấy nguyên bản đóng chặt bộ xương hoàn toàn tản ra. Dường như đang biến hóa chính mình hình thái. Mà hắn trung ương toát ra ánh sáng chói mắt. Giống như theo trong ngủ mê tỉnh lại. Cái này làm sao có thể... Định đoạt trong viện chỉ có số người cực ít biết vật dẫn tồn tại ngoại trừ những thứ kia ký thân. Với bướu thịt hình thái cổ nữ phù thủy bên ngoài, không người có thể sử dụng những thứ này ma lực đồ vật. Các nàng tại toán học sân xuống moi ra một cái ám đạo tới thu xếp chung khu vật dẫn. Cũng chính vì vậy, toán học trong sân mới có thể cất giữ có loại vật này. Ánh sáng cũng không có kéo dài quá lâu. Vẻn vẹn hơn 10 hơi thở sau, bộ xương lại trở về khép kín trạng thái, chậm rãi rơi xuống đất. Đại nhân, ta chẳng qua là dùng ướt rẻ lau xoa xoa phía trên cho bụi. Tuyệt đối không có đối với nó làm chuyện khác. Tên kia thất thủ học đồ hốt hoảng giải thích, nơi này không có chuyện của ngươi. Đi ra ngoài đi, di tán tinh học sĩ giả bộ trấn định vẻ mặt nói. Chờ đến cửa phòng đóng lại, hắn mới từ thiếp thân túi áo bên trong móc ra một cái đặc thù chìa khóa. Đó là đi dưới đất duy nhất phương thức, bướu thịt hình thái cổ nữ phù thủy không chỉ một, nhưng dưới lòng đất cái này bất đồng, nghe nói nàng không có thần trí, chỉ có trả lời vấn đề năng lực, cho nên nhất định phải dùng xiềng xích khóa lại, để ngừa xuất hiện ngoài ý muốn. Học sĩ đối với nàng cũng không xa lạ gì. Ở quá khứ kiểm tra kết quả tính toán lên, nàng cống hiến cực lớn, nhưng hắn cũng chưa từng quên Pasa đại nhân cảnh cáo. Chốc lát đối phương thoát khốn, bằng vật dẫn sức mạnh có thể tùy tiện xé nát bất kỳ đến gần. Hắn nhất định phải xác định mới vừa rồi ngoài ý muốn không phải là bởi vì đối phương mà lên. Nhưng mà lệnh di tán tinh khiếp sợ là, chung khu vật dẫn cũng không hề rời đi chính mình ứng với tại vị trí, mà là cả sụi lơ xuống, xúc tu vặn vẹo chiếm cứ ở chung một chỗ, lại không một tia hoạt động dấu hiệu. Xong rồi, tại sao có thể như vậy? Di tán tinh biết vấn đề đã vượt xa khỏi hắn có thể giải quyết phạm vi. Hắn chợt xoay người, hướng xuống đất chạy đi, đồng thời trong miệng la lớn, người đâu? Đi nhanh lâu đài thông báo thư quyển đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia đám tuế phát ra ngoài ánh sáng rất nhanh tiêu tan. Cho thắp sáng không được mấy giây liền ngay sau đó dập tắt. Tựa như ngắn ngủi lưu hỏa. Thất bại, sao? Celine nhìn lấy cái lưới kia không nói lời nào. Có như thế trong nháy mắt, nàng rõ ràng kết nối với ma lực hạch tâm. Nhưng tại sao ánh sáng cũng không có kéo dài nữa? Nguyên bản nàng dự định lợi dụng thăng bằng hình thức tới kết nối hai đầu. Lại do Eleanor đại nhân tới phân tích cái này bốn tòa hạch tâm thiết bị. Nhưng hôm nay hy vọng dường như đã thành bọt nước. Cho dù nghĩ trọng thử một lần, nàng cũng khó mà lại tập trung lên tinh thần. Mặt nạ ăn mòn đã dần dần ảnh hưởng đến nàng thần trí. Không có thần thạch quặng mỏ ủng hộ, lưới liền không có khả năng kéo dài. Nó chung quy yêu cầu ma lực tới vận hành. Nếu không ngươi nghĩ rằng ta tại sao mặc cho những thứ kia ma lực hạch tâm tự do bên ngoài? Yoron nhún nhún vai, mặc dù không cách nào hiểu được, nhưng ý chí đáng khen. Linh hồn của ngươi cùng kiến thức, ta nhận, như vậy ta cũng sẽ không cho phép. Bỗng nhiên, một cái không thuộc về hai người âm thanh bỗng nhiên xuất hiện tại mảnh này trong không gian ý thức. Celine ngẩn người, thanh âm này giống như đã từng quen biết, xa lạ trong xen lẫn khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác quen thuộc. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái lẳng lặng đứng ở sau lưng Yoron. Mái tóc dài của nàng cơ hồ một mực rũ đến mắt cá chân. Mặt mày như tranh vẽ như vậy tinh xảo, cặp kia nửa mở trong mắt màu xám mang theo một tia vẫy không ra vẻ biếng nhác. Cũng làm nàng cùng hai gã khác tam tịch tạo thành so sánh rõ ràng. Eleanor, đại nhân, Celine bật thốt lên, nàng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Thời gian qua đi hơn 400 năm sau, nàng một lần nữa thấy được hội liên hợp người chấp trưởng. Ngươi là Celine chứ? Ta nhớ được âm thanh của ngươi. Mà tên khốn kiếp này không nghi ngờ chút nào chắc là cao cấp ma quỷ. Eleanor quét mắt xung quanh. Một vòng, nơi này lại là địa phương nào? Mới linh hồn trong lọ chứa sao? Ta sau sẽ đem hết thảy đều nói cho ngài. Nhưng bây giờ không có thời gian giải thích. Celine vội vàng nói, xin giúp ta mở lại những thứ kia ma lực hạch tâm. Cũng đem con này ma quỷ đuổi ra đi. Chậm một chút nữa liền không còn kịp rồi. Ha ha, ha ha ha, wow. Mặt nạ cười lớn. Ta làm ngươi đã làm chút gì? Nguyên lai là nhiều đưa phần biếu tặng lễ tới. Cái này giống cái rất mạnh sao? Đáng tiếc ta cũng không phải là thực thể. Năng lực chiến đấu ở chỗ này không có nổi chút tác dụng nào. Về phần phân tích bốn tòa hạch tâm càng là cực kỳ buồn cười. Tại năng lực tính toán lên, nói đến một nửa, Yoron nụ cười bỗng nhiên cứng ở trên mặt. Nó rõ ràng nhìn thấy, đỉnh đầu tinh toàn đang phát sinh thay đổi. Đầu tiên là mấy giờ đột ngột chùm sáng chợt hiện trong đó. Sau đó đồng hóa khu vực nhanh chóng mở rộng, giống như đón lấy thác nước đi ngược chiều nước chảy. đem tinh toàn chuyển động miễn cưỡng đè nén xuống, cũng khiến cho bắt đầu hướng ngược lại xoay tròn tại hai cổ lực lượng lần lượt thay nhau bên dưới. Bốn tòa hạch tâm lần nữa toát ra tia sáng chói mắt, giành lấy thăng lực thần tạo chi thần tiến vào kịch liệt chậm lại trạng thái. Di tán xương đỏ Red Mist bắt đầu hướng vào phía trong co rúc lại. Vốn đã có sôi trào khuynh hướng xương mù hồ bề mặt lần nữa trở nên tựa như tinh thể. Đệ nhất quân binh lính càng là tất cả bị ép trên mặt đất khó mà nhúc nhích. Người rốt cuộc là ai? Yoron ngạc nhiên nói, bằng vào một người, làm sao có thể nhanh như vậy hiểu được ma lực luồng khí xoáy kết cấu? Một người quả thật không làm được. Eleanor hướng phía trên đỉnh đầu đưa tay ra, giống như tại đụng chạm cái kia tráng lệ ma lực đồ cảnh. Nhưng ta không phải là một người a, đánh cho một tiếng vang thật lớn. Bốn phía ánh sáng diệt hết, lưới cùng cái khác tọa độ đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong bóng tối chỉ còn lại thần tạo chi thần cái này một cái chùm sáng. Vẫn còn cố chấp lóe lên. Celine ý thức được, các nàng vị trí trong khống chế khu cùng, lưới, cắt ra kết nối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.